Chương 1737, thật không biết xấu hổ. 1. Mộ Nhan mỉm cười, đừng nóng nội à, nếu như không thể trực tiếp đi săn hung thú, trước hết gạt bỏ hắn móng vuốt, nhổ hàm răng của hắn, lại động thủ không muộn. Có ý tứ gì mặc dù nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng tiểu sư muội lộ ra vẻ mặt này dáng vẻ cùng tam sư huynh rất giống. Hắc hắc, ta luôn cảm thấy có người muốn tao hương. Nói đến tam sư huynh khoảng thời gian này một mực tại bế quan làm gì chứ liên bóng người đều không nhìn thấy mấy người đang nói, trên người thân phận lệnh bài tất cả đều tích tích tích vang lên. Vân Nhược Hàn, lại để cho chúng ta đi Thái Ất quảng trường tập hợp khẳng định là kia Khương Thái Hồng lần này hắn lại muốn làm cái quỷ gì đi xem một chút chẳng phải sẽ biết quả nhiên. Mộ Nhan bọn hắn vừa đến Thái Ất quảng trường, nhìn thấy chính là đứng tại trung ương khuôn mặt nham hiểm Khương Thái Hồng. Lần này Khương Thái Hồng không tiếp tục lộ ra cái gì cuồng vọng vẻ mặt hưng phấn, mà là một nghiêm mặt nhìn xem một cái tiếp một cái đến học sinh cùng đạo sư. Trong mắt của hắn ngẫu nhiên hiện lên giấy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là bị hung ác nham hiểm cùng oán hận thay thế. Nhất là khi hắn nhìn thấy Mạnh Bách Xuyên tới thời điểm, trong mắt càng là lộ ra vui sướng vẻ hoán độc. Mạnh Bách Xuyên vừa rơi xuống đất, lập tức liền chỉ vào Khương Thái Hồng mắng to. Ngươi đến cùng làm cái quỷ gì ai cho ngươi quyền lợi lần lượt gãy đằng học sinh Khương Thái Hồng không có trả lời hắn, mà là nhìn thoáng qua Thái Ất quảng trường, phát hiện toàn bộ tinh thần học viện học sinh cùng đạo sư trên cơ bản đều đến đông đủ. Hắn mới nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, ta đã cảnh cáo các ngươi, không cần cùng điển ra đối nghịch, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hết lần này tới lần khác muốn giữ gìn Diêu Quang phân viện đám người kia. Ha ha, bây giờ rơi vào kết cục này, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Mạnh Bách Xuyên cùng bên cạnh hắn phân viện trưởng nhóm nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi biến. Khương Thái Hồng, ngươi làm cái gì tiếng nói của hắn vừa dứt, liền thấy Tử Vi cung trung ương nơi nào đó phát ra một trận hào quang chói sáng. Ngay sau đó, bao phủ toàn bộ tinh thần học viện đại trận biến mất. Khương Thái Hồng cầm trong tay vỡ vụn ngọc giản vứt bỏ, khuôn mặt vặn vẹo trừng mắt Mạnh Bách Xuyên. Đây đều là các ngươi bức ta đó viện trưởng chi vị vốn là ta, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cướp đi ta nguyên bản có thể cùng điển ra giao hảo, nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác muốn phá hư cho nên, các ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, ta là bị các ngươi ép. Ta chỉ là muốn mượn điển ra tay, cầm lại ta nên được đổ vật sau một khắc, liền gặp lít nha lít nhít phi thuyền từ trên trời giáng xuống. Mỗi một chiếc trên phi thuyền, đều xuống tới mấy chục thậm chí trên trăm cái người mặc điển ra phục sức tu giả. Tất cả học sinh cùng lão sư đều đầy dây hãi nhiên, phản ứng không kịp đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà Mộ Nhan thì hơi nhíu lên lông mày, rủ xuống dưới mi mắt, hàn mang lấp lóe. Tất cả phi thuyền dừng hẳn, điển ra tu sĩ lập tức văng ra tứ tán. Có đi hủy đi hoặc lấy đi rừng ở Thái Ất chung quanh quảng trường tất cả phi thuyền. QNZ có phong bế Tử Vi cung thông hướng ngoại giới con đường. Trên quảng trường học sinh cùng đạo sư một mảnh bối rối. Bọn hắn vừa sợ vừa giận muốn đi ngăn cản, lại bị trên trăm cái tu sĩ kim đan ngăn lại. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tử Vi cung bị triệt để biến thành một tòa cô thành. La Điền nên ngang từ một chiếc xa hoa trên phi thuyền đi xuống, hướng phía những cái kia ngao ngoe muốn động đạo sư cùng học sinh cười lạnh nói, các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, nếu là chúng ta điền ra tu sĩ, không cẩn thận đả thương những học sinh này, để bọn hắn thiếu cánh tay chân gãy, chỉ sợ đau lòng là các ngươi. Tấu chương xong.